Lưu Manh Lão Sư, chương 901, gocchuyenaudio.com, mẹ nó ta xem ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Nói xong tức giận đầu heo đối có Tống Hiền Diệu chính là một cái tát, đem Tống Hiền Diệu kính mắt cấp đánh rơi trên mặt đất. Ba một tiếng, kính mắt rơi trên mặt đất xuất hỏng rồi một mặt kính mắt tấm. Mắt của ta kính không có kính mắt. Tống Hiền Diệu cảm giác trước mặt mơ mơ hồ hồ, trước mặt tiền đầu heo giống đầu chó. Đầu heo cùng với đại mắt thấy Tống Hiền Diệu hiện tại hai tay sờ loạn bộ dáng không khỏi cười lên ha hà. Tiểu tứ mắt ngươi có cho hay không tiền, không để cho lời nói ta đem ngươi cấp đánh như từ. Đầu heo cầm lấy Tống Hiền Diệu áo lớn tiếng mắng, bọn họ chính là như vậy gặp được dễ khi dễ, tựu nhiều hơn khi dễ nhiều hơn đòi tiền, giống lần trước Tống Hiền Diệu di động bọn họ tá đi còn không có còn đâu. Ta hiện tại thật không có tiền. Tống Hiền Diệu có ý thức địa ấn của mình túi áo, trong túi áo có 10 đồng tiền là hắn này lưỡng thiên địa hỏa thực phí. Người trong túi áo chứa cái gì? Mắt to chứng kiến Tống Hiền Diệu ấn túi áo động tác vội lớn tiếng địa bên kêu bên đào hắn túi áo. Mẹ nó, người túi áo không phải có 10 đồng tiền sao? Người dám gạt chúng ta? Mắt to cầm Tống Hiền Diệu trên người 10 đồng tiền lớn tiếng địa mắng. Tống Hiền Diệu khóc tang nghiêm mặt, đó là ta hai ngày này muốn ăn cơm tiền, hai ngày nữa nhà của ta nhân tài cho ta ký tiền, nhà của ta nghèo đều vị đại ca hãy bỏ qua ta đi đem tiền bồi thường ta. Đầu heo mới không quản Tống Hiền Diệu đáng thương, hắn đối với Tống Hiền Diệu lồng ngực lại là một quyền đem Tống Hiền Diệu đánh cho ngồi chồm hồm trên mặt đất kêu thảm thiết. Đầu heo còn ngại bất quá nghiện, hắn giơ chân lên chuẩn bị cấp Tống Hiền Diệu một cước. Dừng tay, Tôn Úy Đình từ bên kia đã chạy tới lớn tiếng kêu lên. Hắn đẩy ra đầu heo đem Tống Hiền Diệu 10 đồng tiền cướp về nhét vào Tống Hiền Diệu trong tay. Tôn Úy Đình, mẹ ngươi là không cấp cho mặt không biết xấu hổ, chúng ta cũng không có nhúc nhích ngươi, ngươi dám quản chuyện của chúng ta. Đầu heo vừa thấy là Tôn Úy Đình không khỏi sinh khí, tương đông bày mưu đặt kế đều đại thủ hạ một có cơ hội tìm Tôn Úy Đình phiền toái, thật không ngờ hôm nay để đầu heo cấp nhặt được cơ hội. Tôn Úy Đình lạnh lùng nói, là sao? Vậy các ngươi thử xem dám khi dễ ta ban người. Tôn Úy Đình đem Tống Hiền Diệu kéo đến bên cạnh mình, tuy rằng đầu heo bên kia có mấy người nhưng Tôn Úy Đình hay có tin tưởng. Mẹ nó, mọi người hung hăng địa giáo huấn hắn. Mắt to thấy cạnh mình nhiều người thả vừa học một vài võ công chiêu thức, hắn cũng không tin đánh bất quá Tôn Úy Đình. Tôn Úy Đình thấy mắt to vài người hướng bên này đánh lại đây, hắn linh hoạt địa tránh trái tránh phải, đầu tiên là đối với mắt to bụng hung hăng đánh ra một quyền, tiếp theo né qua đầu heo hướng quyền, sau đó đánh ở phía trước một cái nam đệ tử trên đầu. Tuy rằng này vài cái nam đệ tử cùng tương đông học một vài võ công nhưng đều là chiêu thức không phải nội công tâm pháp, cho nên bọn họ cùng Tôn Úy Đình kém rất nhiều, chỉ chốc lát sau thời gian bọn họ đã bị Tôn Úy Đình đánh té trên mặt đất. Đặc biệt mắt to cùng với đầu heo đều bị nội thương. Tôn Úy Đình đắc ý vỗ vỗ tay của mình, sau đó lôi kéo Tống Hiền Diệu kêu lên, bốn mắt chúng ta đi. À, mắt của ngươi kính đâu? Tôn Úy Đình, ngay lúc đó Tống Hiền Diệu kính mắt không ở trên ánh mắt. Ta mắt của ta kính bị bọn họ đánh rơi trên, gocchuyenaudio.com, mặt đất. Tôn Úy Đình, ngươi giúp ta tìm xem, ta không có kính mắt thấy không rõ đồ vật này nọ. Tống Hiền Diệu ngượng ngùng nói. Tôn Úy Đình nghe Tống Hiền Diệu nói như vậy vội vàng giúp hắn từ mặt đất nhặt lên kính mắt. Tống Hiền Diệu chứng kiến đã không có một bên thấu kính, kính mắt không khỏi phạm sầu, này gọi mình như thế nào cho phải, như vậy tại sao có thể gặp người a? Có người hô chánh giáo chủ nhiệm đến đây. Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu vội vàng hướng trên lầu chạy. Chánh giáo chủ nhiệm Ôn Thân ngoại hiệu kêu Ôn Thần, bởi vì hắn chủ quản đức dục chuyên môn bắt đệ tử chân đau nhẹ thì bị phạt, nặng thì ghi tội khuyên thối lui ngoại trừ, cho nên các rất sợ hắn. Ôn Thân một chứng kiến bên kia có đệ tử đánh nhau, hắn vội vàng tiểu đã chạy tới, đây chính là hắn tài cơ hội tốt. Đệ tử đánh nhau đều là một vài vấn đề, đệ tử trong nhà có điểm hậu trường hoặc là có điểm tiền, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy lùi dám ở trong trường học đánh nhau. Chỉ cần quơ được những học sinh này nhược điểm, những học sinh này hoặc là cha mẹ sẽ thỉnh Ôn đưa đến mặt ăn cơm hoặc là ý tứ xuống. Dù sao trường học thôi đều là lấy giáo dục là việc chính, cho nên Ôn Thân cũng vốn không có đăng báo tới trường học, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhiều nhất thể hiện một cái cảnh cáo xử phạt hoặc là viết giấy kiểm điểm. Đầu heo mắt to, nguyên lai là các ngươi a. Ôn Thân chứng kiến đầu heo cùng mắt to hai mắt tỏa ánh sáng này lưỡng một học sinh, hắn là nhận biết trong nhà có ít tiền, thả cha mẹ của bọn hắn thường xuyên ở bên ngoài việc buôn bán không lớn quản bọn họ. Ôn chủ nhiệm, là ngươi a, chúng ta bị người đánh, ngươi cần phải cho chúng ta tác chủ a. Vừa rồi mắt to đã cấp tương đông gọi điện thoại, tương đông nói ngựa trên cư tới đây, hơn nữa làm cho bọn họ nói là bị Tôn Úy Đình đánh đập. Ôn Thân không tin tưởng nói, đạo là sao? Không thể nào đâu, tại cửu trong lý chỉ có các ngươi đánh người khác, nào có người khác dám đánh các ngươi. thật sự đánh ta nhóm chính là Cao Một Ban Tôn Úy Đình còn có bọn họ Ban bốn mắt ngươi nhìn ta nhóm đều bị đánh thành trọng thương không nhúc nhích được. Má ơi đau quá a ta muốn chết, đầu heo vài cái ngựa trên trang mô tác dạng địa lớn tiếng kêu. Hừ các ngươi không cần trang sức ngươi nhóm toàn bộ theo ta hồi chánh giáo chỗ ta cũng không tin ta trình bất tử các ngươi. Ôn thân đã trưởng quản đức dục công tác nhiều năm làm sao nhìn không ra những học sinh này là giả hơn nữa bình thường bọn họ ở trong trường học lấn nam phách nữ chính mình cũng không phải không biết. Lúc này Tương Đông từ bên ngoài gấp trở về hắn chứng kiến ôn thân muốn kêu đầu heo vài người trở về vội vàng đối ôn thân nói ôn chủ nhiệm này vài người là tiểu đệ của ta ngươi tự chiếu cố một lần bọn họ. Ôn thân ngẩng đầu vừa nhìn thấy là Tương Đông không khỏi ngựa trên mị nghiêm mặt nói nguyên lai là đông ít a ngươi hôm nay có rảnh qua trường học đi học sao. Tương Đông lại là ôn thân đắc tội không nổi người người ta cha là Tương thị tập đoàn chủ tịch tùy tiện ném một vài tiền lại đây đều có thể đem mình tươi sống địa đè chết. Hơn nữa Tương Đông không ít thỉnh chính mình đi ra bên ngoài ăn cơm chính mình ăn Tương Đông cùng với cầm Tương Đông là không ít cho nên ôn thân đối Tương Kinh Độ Đông thường không hơn khóa ở trong trường học lập bang kết phái đánh đệ tử là tĩnh một nông nhắm một con. Góc chuyện audio.com, mát, ai không đều là này vài cái vô dụng ra hỏa sao? Ta vốn muốn đi ra ngoài bên ngoài nghe được bọn họ bị Cao Một Ban Tôn Úy Đình đánh đành phải cua tới nơi này nhìn xem. Tương Đông của một chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ôn chủ nhiệm ngươi nhất định phải vì bọn họ tác chủ a giống Tôn Úy Đình đệ tử như vậy ngươi nhất định phải tàn nhẫn lang địa trừng phạt hắn nếu như có thể khai trừ hắn tựu tốt nhất. Này này, ôn thân có điểm làm khó cho dù là Tôn Úy Đình bọn họ đối lý đem đầu heo vài cái đánh Tôn Úy Đình cũng không trở thành bị người ta khai trừ nhiều nhất là qua một cái lỗi nặng xử phạt mà thôi. Hơn nữa lúc ấy mình ở xa xa vụng trộm địa nhìn là đầu heo bọn họ đánh trước người ta Tống Hiền Diệu sau lại Tôn Úy Đình anh hùng cứu nam. Tương Đông từ của mình trong túi áo xuất ra một sấp tiền đây là hôm nay buổi sáng mắt to giao cho hắn bảo hộ phí bên trong có hơn 7.000 khối. Ôn chủ nhiệm phương diện này có hơn 7.000 khối ngươi tự cầm hoa đi sao? Giống Tôn Úy Đình đệ tử như vậy các ngươi trường học ít nhất cấp cho hắn một cái lỗi nặng đã ngoài xử phạt. Đi này không có vấn đề ôn thân khẩn cấp địa tiếp nhận tiền nói. Chỉ cần đầu heo bọn họ một mực chắc chắn là Tôn Úy Đình đánh bọn họ hơn nữa trên thực tế cũng là Tôn Úy Đình đánh tới đầu heo bọn họ như vậy xử phạt đứng lên còn có chứng cớ. Không phải là một cái lỗi nặng sao? Chính mình vẫn có thể chỉ được Chúa. Vậy phiền toái ngươi ôn chủ nhiệm sự tình từ nay về sau ta liền không xảm cùng với ngươi để đầu heo bọn họ thương lượng với ngươi một lần như thế nào khẩu cung có điều đối với chúng ta có lợi. Tương Đông đối ôn thân nói, đó là kia là chúng ta hiện tại trở về chánh giáo chỗ cộng lại đông ít ngươi vội đi thôi việc nhỏ như vậy ta sẽ muốn làm ước lượng. Ôn thân đem tiền bỏ vào của mình trong túi áo cao hứng đắc mau nói không ra lời. Làm thành như vậy chính mình là có thể có lời hơn 7.000 khối Tôn Úy Đình đánh người đây là sự thật chính mình cho hắn một cái lỗi nặng xử phạt tính không cái gì. Tương Đông cao hứng địa đi rồi hắn cũng sợ chuyện này để Trần Thiên Minh biết mình tại phía sau thẻ. Ôn thân thân thiết địa lôi kéo đầu heo mấy một học sinh nói đi chúng ta đi chánh giáo chỗ nói một lần đến lúc đó các ngươi ấn lời của ta nói phòng trường này Tôn Úy Đình là chạy không được lỗi nặng xử phạt. Đầu heo mấy một học sinh cũng là cao hứng phi thường bọn họ không thể tưởng được lão đại của mình Tương Đông lợi hại như vậy lại bỏ được tiêu tiền nhìn hiện tại ôn thần giống như đương mình là đại gia dường như này tại cửu trong lại là lịch sử lần đầu tiên a. Tiểu Hồng tại kiểm tra đi học nhân số thời điểm ngay lúc đó trong ban Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu không có đến nàng đang muốn đem bọn họ lưỡng người tên nhớ kỹ lúc tự nhìn đến Tôn Úy Đình lôi kéo Tống Hiền Diệu chạy vào đi. Tôn Úy Đình các ngươi đi làm gì đến đây? Tiểu Hồng chứng kiến Tống Hiền Diệu trên mặt hồng hồng kính mắt rớt một khối thấu kính quần áo cũng tốt giống bị người lạp xả quá mức là nàng hoài nghi Tôn Úy Đình khi dễ Tống Hiền Diệu. Chúng ta không có làm gì. Vừa rồi thấy chuông vào học âm thanh chúng ta liều mạng địa chạy bốn mắt chạy trốn mau té lăn trên đất mà thôi. Tôn Úy Đình nói, hắn cũng biết Tống Hiền Diệu tình huống hiện tại phi thường không xong nếu như nói không có sinh sự tình gì lời nói tiểu. Góc chuyện audio.com, Hồng là sẽ không tin tưởng. Đối Tôn Úy Đình nói là sự thật hắn không có lừa ngươi. Tống Hiền Diệu vội vàng gật đầu, giống đầu heo kia mấy vấn đề đệ tử mình là không thể trêu vào chính mình còn muốn học tập nếu thường xuyên cho bọn hắn quấy rầy mình cũng thi không đậu thi rớt đại học. Chính mình thật vất vả mới đem thành tích học tập vượt qua hắn hiện tại cảm giác mình thi lên đại học có rất lớn hy vọng. Tiểu Hồng hoài nghi nhìn Tôn Úy Đình cùng Tống Hiền Diệu liếc mắt một cái nàng không tin tưởng bọn họ theo như lời nói nhưng người ta hai người đều nói như vậy hiện tại lại là đi học nàng cũng không nên nói cái gì. Tiểu Hồng lại quét phòng học liếc mắt một cái ngay lúc đó tựu khiếm Hoàng Lăng cùng nàng ngồi cùng bàn. Vừa rồi Hoàng Lăng cùng chính mình nói bụng không thoải mái muốn tới giáo y thất nhìn một lần, cho nên Hoàng Lăng ngồi cùng bàn bồi nàng đi giáo y thất xem bệnh. Vì thế Tiểu Hồng liền đi trên bục giảng mang đọc, sớm đọc khóa sau khi tan học cùng Tôn Úy Đình tốt vài cái nam đồng học liền đi tới bên cạnh hắn hỏi rốt cuộc sinh sự tình gì. Tôn Úy Đình cũng nhỏ giọng theo sát mọi người nói một lần ngay lúc đó chuyện ngươi mà Tống Hiển Diệu khóc tang nghiêm mặt nhìn mình kính mắt mình không có tiền xứng kính mắt trong nhà cũng không có cái gì tiền mình bình thường học phí cùng với sinh hoạt phí đều là trong nhà đông toàn tây tá hắn na không biết xấu hổ hỏi lại trong nhà đòi tiền a. Đặc biệt đầu heo mấy người kia chắc chắn sẽ không buông tha chính mình hôm nay mặc dù có Tôn Úy Đình giúp chính mình chắn một lần vốn dĩ sau đầu heo bọn họ nhất định còn sẽ tìm được chính mình xem ra chính mình về sau tại cửu trong ngày khó qua. Giống mấy vấn đề này đệ tử nếu ngươi nói cho trường học nói bọn họ khi dễ ngươi bởi vì không có gì chứng cứ bọn họ nhiều nhất là bị trường học cảnh cáo một lần nhưng phía sau thảm hay chính mình bọn họ sẽ thường xuyên tại không người thời điểm quấy rầy tự mình đánh mình khiến cho ngươi học không được tập cầm bọn họ không có cách nào. Cách chương.